Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 835, phỏng vấn. Lý Tưởng cùng Trương Dẫn trò chuyện hồi lâu, không chỉ có là âm nhạc phương diện, hơn nữa còn có sinh hoạt phương diện, nhìn không ra giống như là tại phỏng vấn, càng giống là bằng hữu ở giữa giao lưu tâm sự. Cuối cùng hắn nói với Vương Ngân Trân, Trân tỷ có cái gì muốn hỏi sao? Vương Ngân Trân nói, đã rất kỹ càng, tâm lý có chủ ý. Lý Tưởng gật đầu nói, vậy thì tốt, Trương Dẫn ngươi đi phòng thu âm mở cuống họng, đợi lát nữa nghe ngươi hát hai bài. Ngươi trước đi qua, ta cùng Trân tỷ sau đó đến. Trương Dẫn biết sự tình thành công một nửa, nói ra, không chậm trễ các ngươi. Cổ Kỳ Tĩnh đến đem Trương Dẫn đưa đến phòng thu âm bên trong, giới thiệu với hắn phòng thu âm bên trong nhân viên công tác, nói, vị này là Chu sư phó, phụ trách cho mọi người ghi chép ca. Trương Dẫn bắt tay đối phương, lão Chu nói, trước thử một lần. Trương Dẫn có ý muốn biểu hiện ngón giọng, nói, thử một chút. Lão Chu hỏi, muốn nhạc đệm còn là thanh sướng? Trương Dẫn nói, thanh sướng. Tại hắn mở cuống họng thời điểm, văn phòng bên trong, Lý Tưởng đang cùng Vương Ngân Trân trò chuyện Trương Dẫn, hỏi nàng, có thể hay không ký hắn? Vương Ngân Trân nói, năng lực đi lên bảo hoàn toàn không có vấn đề, lo lắng nhất là hắn tính tình, mật nha giải trí đem hắn tuyết tàng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như không nghe khuyên bảo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái kia năng lực mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ là làm chuyện vô ích. Lý Tưởng hỏi, 7 năm thời gian, tỉnh lại đã đủ rồi. Vương Ngân Trân nói, hắn đỉnh phong thời điểm ta liền biết hắn, khi đó thật là trẻ tuổi nóng tính, Chu Hưng Đạt tính tùy tiện đi, còn không có hắn tùy tiện. Chu Hưng Đạt dám khoe khoang nói mình đại biểu Hoa Hạ Rock N Râu Nửa Giang Sơn, kia là tương đương tùy tiện, cái này cũng dẫn đến truyền thông luôn luôn không chào đón hắn. Theo Vương Ngân Trân, Trương Dẫn so với hắn còn muốn làm dữ, cái kia thật không biết là cái dạng gì biểu hiện. 7 năm trước, Lý Tưởng mới 12 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu niên kỷ, Trương Dẫn với hắn mà nói, chỉ là âm nhạc bên trên một cái ký hiệu. Vương Ngân Trân còn nói, bất quá, mấy năm này hắn thật là triệt để biến, người đều là sẽ lớn lên, trên vai có trách nhiệm, nam hài mới có thể trở thành nam nhân. Lý Tưởng hỏi, vậy là ngươi đồng ý không? Vương Ngân Trân nói, studio muốn khỏe mạnh tiếp tục phát triển, liền không thể một mực dựa vào ngươi một người, xác thực cần đưa vào ca sĩ, lo lắng duy nhất là chúng ta nhân mạch không đủ, rất khó mời được những cái kia hàng hiệu từ khúc tác giả, chuẩn bị cho Trương Dẫn ca khúc mới sẽ gặp phải khó khăn. Lý Tưởng nói, cái này không là vấn đề, ca khúc mới ta có thể cho hắn viết, Rock N Row ta không phải cũng viết qua sao? Ta hát không được Rock N Row, vừa vặn để hắn tới. Hai người thương định, đồng thời đi đến phòng thu âm. Lúc này, Trương Dẫn ngay tại thanh sướng một bài, đáng tiếc không thể nói. Đây là một bài AB tình ca. Hát xong về sau, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Trân đứng tại pha lê ngoài tường vỗ tay. Đối với microphone nói, đến một bài rock ba. Trương Dẫn đối lão Chu nói, tại trong mưa phùn la lên. Lão Chu nói, đến, trước một giây khiêm tốn Trương Dẫn, vừa hát lên bài hát này đến, phảng phất một đầu nháy mắt xù lông lên mèo to. Trước bất luận hắn ngón giọng làm sao, vẻn vẹn loại kia khí chàng liền để người thâm thụ lây nhiễm. Lão Chu không khỏi đối bên người Lý Tưởng nói ra, thật sự là lợi hại a, đây không phải sân khấu, cũng không có dàn nhạc, tại nhỏ hẹp phòng thu âm bên trong, hắn lại có thể thể hiện ra thân ở vạn chúng chú mục sân khấu ký thị cảm. Loại người này trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh. Lý Tưởng nói, năm đó có thể cùng Chu Hưng đạt vật tay nhân vật. Không phải hạng người bình thường. Lão Chu nói, đem hắn ký đến, Chu Hưng đạt khó chịu hơn. Lý Tưởng nói, khả năng cao hứng cũng khó nói. Trương Dẫn cầm Lý Tưởng cung cấp hợp đồng bản mẫu trở về. Trong nhà, hắn lão mụ một người tại, ngồi ở trên ghế salon mệt rã rời. Hắn lão mụ 65 tuổi, sinh Trương Dẫn cùng Trương Dẫn tỷ tỷ, lớn tuổi như vậy còn tại giúp mang tiểu hài, phi thường vất vả. Trương Dẫn rón rén tiến đến, nhưng vẫn là kinh động nàng. Lão nhân ra giấc ngủ cạn, có chút động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Nàng hỏi, ăn cơm sao? Cơm trưa cho ngươi nóng. Trương Dẫn nói ra, còn không có đâu, mầm mầm đâu. Hắn lão mụ nói, trong phòng, vừa nằm ngủ đi, ta đi đem thức ăn bưng ra. Đứng dậy thu thập đồ ăn đi. Trương Dẫn đi vào gian phòng bên trong, nhìn thấy hắn 3 tuổi nữ nhi ngay tại trên giường nằm ngáy o o. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn mấy lần, lặng lẽ lui ra ngoài, đến phòng ăn ăn cơm. Mụ hắn cũng ngồi tại trước bàn ăn cùng hắn nói chuyện phiếm. Mụ hắn nói, mầm mầm mụ mụ buổi sáng gọi điện thoại tới, muốn buổi chiều đến xem mầm mầm. Trương Dẫn ăn cơm động tác dừng lại một lát, lập tức như thường, ừ một tiếng, không có nói thêm nữa một chữ. Ăn cơm chưa? Hắn đứng tại trên ban công, tránh đi mụ hắn, cho hắn tỉ gọi điện thoại đi qua. Hỏi, Trương Thiến buổi chiều nghĩ đến xem mầm mầm, nàng là có chuyện gì không? Tỉ hắn ở trong điện thoại nói, ta để nàng không nên cùng chúng ta mụ nói, nàng lớn tuổi, chịu không được kích thích, cho nên nàng cùng ta nói, nàng muốn đem mầm mầm mang đi, nàng đến nuôi dưỡng. Một mực biểu hiện trầm ổn chấn định Trương Dẫn lập tức kích động nói, đây không có khả năng, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Tỷ hắn ở trong điện thoại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nàng tất nhiên dám như thế nâng, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Pháp viện sẽ càng có khuynh hướng có lợi cho tiểu hài tử khỏe mạnh trưởng thành một phương. Trương Dẫn hỏi, mầm mầm cùng với ta chẳng lẽ bất lợi cho khỏe mạnh trưởng thành sao? Tỷ hắn nói, không quản là ngươi, còn là Trương Thiến, các ngươi đều cho không được mầm mầm một cái hoàn chỉnh nhà. Vì lẽ đó không quản là cùng các ngươi cái nào sinh hoạt, cũng không thể để mầm mầm giống những đứa trẻ khác đồng dạng khỏe mạnh trưởng thành. Trương Dẫn im, lặng, không lời nào để nói. Kết hôn là hai người chuyện, ly hôn là thật nhiều người chuyện. Tỷ hắn ở trong điện thoại nói, buổi chiều Trương Thiến sẽ cùng ngươi đàm luận việc này. Ta chờ một lúc tới đón ta mụ, mang nàng đi, việc này không thể để cho nàng biết. Không phải lão nhân gia chịu không được. Trương Dẫn nói, mầm mầm coi như đi theo Trương Thiến, cũng đồng dạng là cái không hoàn chỉnh nha. Ngươi nói đúng. Hai người các ngươi ai cũng không so với ai khác tốt. Nhưng là Trương Thiến có ổn định công tác, mà ngươi không có, pháp viện sẽ thận trọng cân nhắc vấn đề này. Trương Dẫn nói, nàng quá tham chơi, căn bản cho không được mầm mầm cần hoàn cảnh lớn lên. Chính mình còn như đứa bé con, nơi nào sẽ chiếu cố người khác. Tỷ hắn nói, vậy ngươi lúc trước yêu nàng tình yêu chết đi sống lại, đem chính mình đưa tại bên trong. Trương Dẫn ngoặc kép, là ta đánh giá cao chính mình, coi là có thể bao dung nàng, cải biến nàng. Hắn tuổi trẻ thời điểm đồng dạng mê sẽ chơi, không thích cô gái ngoan ngoãn, liền ưa thích vợ trước dạng này khó mà thuần phục, toàn thân có gai nữ hài. Tỷ hắn nói, buổi chiều ta đem mụ tiếp sau khi đi sẽ lại tới, đến lúc đó ta tới chiếu cố mầm mầm. Tiểu hài tử là vô tội nhất. Buổi chiều, Trương Dẫn tỉ tỉ đem nhi tử mình mang đến, để cái này tiểu nam hài cùng mầm mầm chơi, sau đó mang theo hai đứa bé đi shopping. Bọn hắn vừa mới đi, Trương Thiến liền đến, cùng Trương Dẫn không có phiếm vài câu liền cãi vã, tan rã trong không vui. nữ nhi của ta đâu? Trương Thiến căm tức nhìn Trương Dẫn, lớn tiếng hỏi. Trương Dẫn hơi do dự một chút, còn là gọi điện thoại đem hắn tỉ tỉ hô trở về. Bất kể nói thế nào, trước mắt nữ nhân đều là mầm mầm mụ mụ, nàng có quyền lực thấy mình nữ nhi cũng có quyền lực thấy mình mụ mụ. Mầm mầm vừa vào cửa nhìn thấy mụ mụ tại, lập tức vui sướng nhào tới, ôm chặt Trương Thiến cái cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc vui vẻ nụ cười. Xem Trương Dẫn xót xa trong lòng không thôi, nụ cười này để hắn cuối cùng đồng ý Trương Thiến mang mầm mầm đi ra ngoài chơi một ngày. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.